túy linh lung, chương 10 tiếp thiên liên diệp vô tận bích, góc truyện audio.com. Không biết ngủ bao lâu, lúc Khoanh Trần tỉnh lại, trong phòng thực im lặng, phảng phất mùi thơm huân hương mới đốt, nếu nàng không có nhớ lầm, nơi này hẳn là phủ đệ thất hoàng tử. Khoanh Trần đưa mắt đánh giá bài trí trong phòng, cũng không có hoa lệ phi phàm như trong dự đoán, ngược lại đơn giản, ung dung, hào phóng lộ ra lịch sự tao nhã, phong tình. Mỗi một kiện bài trí đều làm cho người ta cảm thấy thực thuận mắt, nhất là họa đồ ánh trăng dưới hồ sen trên tường. Cách xa chướng mông mông lung lung xem tranh vẽ kia thấy trong lòng yên tĩnh mà thanh lương, rất là thích. Không biết là nên đứng dậy đi ra ngoài xem xét tình huống hay là vẫn tiếp tục nằm ở nơi này thẳng đến khi có người đến. Khoanh Trần khoát áo xuống giường, phát hiện trên người không biết khi nào thì bị thay đổi một kiện sam từ nguyệt sắc thêu lá sen, khoan khoan đãng đãng cùng quần lục la dài điểm xuyết chút hoa cỏ, nhẹ nhàng khoan khoái sạch sẽ. Nàng mặc áo khoác đi đến trước bức họa ngẩng đầu nhìn kỹ, sau một lúc lâu đột nhiên thở dài. Hiện tại lòng yên tĩnh, cảm thấy khi ở trên thuyền bản thân đúng là có chút thất thường, đại khái thời điểm một người trong lòng có sở cầu, sẽ cùng bình thường không giống nhau lắm, hiện tại nếu muốn nàng đạn khúc. Thập diện mai phục làm thế nào cũng sẽ không bắn ra khí thế thiết huyết kia. Nhưng nàng cầu cái gì? Khoanh Trần im lặng đối mặt bức họa hồ sen lạnh lẽo khôn cùng ánh trăng, lại mê mang gạt gạt mấy sợi tóc trên trán. Không có gì là của mình, thời đại xa lạ, bản thân xa lạ, con người xa lạ. Nàng hít sâu, nắm chặt tay, ít nhất tư duy vẫn là của mình, vậy chỉ cần bản thân không thay đổi, nghĩa là còn tồn tại, còn sống, còn có thể tiếp tục ảnh hưởng đến người khác cũng bị người khác ảnh hưởng. Đang lúc xuất thần, phía sau đột nhiên có tiếng ho khan nhẹ nhàng. Khoanh Trần lắp bắp kinh hãi, vội vàng quay lại, gặp thập nhị hoàng tử Dạ Thiên Ly không biết đi vào lúc nào, mỉm cười đứng ở phía sau, nhìn đến Khoanh Trần quay lại, nói tỉnh. Ngủ có ngon giấc không? Khoanh Trần ngượng ngùng cười cười ân, hoàn hảo. Sau đó lại nghĩ, làm như lễ phép ân cần thăm hỏi, cũng không rõ ràng đến tột cùng là lễ thế nào. Xem vẻ mặt Dạ Thiên Ly, có chút ý cười, có lẽ bộ dáng cũng không có gì không ổn. Dạ Thiên Ly nhìn bộ dáng Khoanh Trần trong mắt xẹt qua thần sắc thú vị, nói, thất ca muốn ta về trước xem, bên ngoài có khách thất tẩu đang tiếp ta ra không tiện, liền vào đây. Khoanh Trần nói, ta hẳn là nên, đến đa tạ nàng đã chiếu cố. Dạ Thiên Ly cười nói, vậy ngươi nên đa tạ thất ca mới đúng. Khoanh Trần cảm thấy hắn cười rộ lên cảm giác rất quen thuộc. Em trai cùng mẹ versus thập nhất mà, nhưng là nhất thời nhớ không nổi đến tột cùng là quen chỗ nào, ý niệm trong đầu chỉ chợt lóe qua mà thôi. Nghe Dạ Thiên Ly nói muốn nàng đa tạ thất hoàng tử, trong lòng liền nhớ tới Dạ Thiên Trạm cùng Lý Đường cực kỳ giống nhau, không biết là thích hay là chán ghét, thuận miệng nói, đây là ta đổ thắng về. Dứt lời, lại cảm thấy quá mức đường đột, lại hé miệng cười, bất quá, cũng nên cảm ơn hắn. Dạ Thiên Ly thấy Khoanh Trần cười yếu ớt hơi thẫn thờ, lại lắc đầu, kỳ thật vô luận ngươi có đánh cuộc hay không, thua hay thắng, tất cả đều nhất định cứu ra. Ngũ ca mang binh ra bên ngoài, kinh đô tư vốn là do thất ca thay hắn trưởng quản. Huống chi, dưới chân thiên tử, bên trong hoàng thành, mọi người phải tuân thủ pháp luật ỷ thế hiếp người, làm sằng làm bậy, bức lương vì sướng. Thiên tử ở đâu, quốc gia luật pháp ở đâu, ngươi đã nói như thế, hắn sao dám mặc kệ. Khoanh Trần không nghĩ hắn có thể đem lời nói của mình nói lại một chữ không sai, có chút ngượng ngùng, xem ra ta lại làm điều thừa, bất quá ta không muốn nợ ân tình người khác. Dạ Thiên Ly tự tìm ghế dựa ngồi xuống, thất ca lần này rất giận, dùng thủ đoạn lôi đình giam giữ một nhóm người, xem ra là muốn làm lớn lên, xử lý nghiêm khắc sẽ liên lụy nhiều người. Khoanh Trần nghe trong giọng nói của hắn mơ hồ có ý tứ lo lắng, không rõ làm như vậy có cái gì không ổn. Chợt lại nghĩ đến, lịch đại hoàng tộc đều vì ngôi vị hoàng đế mà tranh giành lợi ích, có chút chuyện ngoại nhân không thể lý. Giải, dương mắt nhìn Dạ Thiên Ly. Dạ Thiên Ly nhưng không nói tiếp, ngược lại cười nói, khó gặp được một lần thất ca tức giận, hôm nay chạy đến chiêm ngưỡng. Khoanh Trần thuận miệng hỏi, chẳng lẽ hắn sẽ không tức giận? Dạ Thiên Ly lưng dựa ghế, nghĩ nghĩ, nhiều năm như vậy còn nhớ rõ một lần, năm ấy lão bát lão thập bọn họ khi dễ thập mũ đệ thất ca lúc ấy không tha cho bọn hắn, suýt nữa nháo đến trước mặt phụ hoàng, cuối cùng vẫn là tứ ca khuyên ngăn, giáo huấn lão bát lão thập. Còn lại chính là lần này ngươi chọc ra, ta, Khoanh Trần nheo mắt muốn phản bác ngẫm lại nói, được rồi, xem như do ta đi. Nhưng là ta nói vậy là do thập nhị hoàng tử ngươi, cũng không phải hắn. Âm thầm bỏ thêm một câu, bản thân không đâu sinh cơn giận, nói là nói như vậy, kỳ thật đáy lòng vẫn cảm kích Dạ Thiên Trạm. Dạ Thiên Ly hào, sảng cười ha ha, người nói ta chẳng khác nào nói hắn chẳng khác nào nói ta, nói chúng ta ai cũng giống nhau, chuyện của ta thất ca sẽ không bàng quan đứng nhìn. Khoanh Trần không cho là đúng, chỉ hỏi nói, Bích Giao các nàng sao rồi? Bích Giao, Dạ Thiên Ly nghĩ nghĩ nói, a, ngươi là nói mấy cô nương kia. Ta đem các nàng an trí ở một biệt viện, hiện tại cũng chưa thể đưa các nàng về nhà, án tử này cần có nhân chứng. Khanh Trần tưởng Bích Giao các nàng nhất định vội vã trở về cùng người nhà đoàn tụ, hỏi, lưu lại ta một người làm chứng không được sao? Các nàng rời nhà lâu ngày, nhận hết khổ sở, hiện tại nhất định là ngóng trông có thể sớm ngày nhìn thấy người thân. Dạ Thiên Ly nhìn nàng, chẳng lẽ ngươi không vội mà về nhà? Khanh Trần không khỏi cười khổ, nghĩ ai nói không vội, không có nhà về đâu được. Trong lòng khó tránh khỏi, có chút buồn bã thản nhiên nói, cô độc không có nhà để về. Dạ Thiên Ly nhớ nàng ở trên thuyền từng nói qua, không cha mẹ thân nhân, hối hận hỏi sai rồi, định tìm cách an ủi, đột nhiên nghe được có người nói, vậy liền tạm thời lấy nơi này làm nhà, được không? Hai người quay đầu, là Dạ Thiên Trạm mặc mãng bào đi vào phòng. Ly đứng lên nói, thỉnh an thất ca, Khanh Trần thấy thế cũng học theo vén áo thi lễ. Dạ Thiên Trạm vẫn là một bộ vân đạm phong khinh tiêu sái, thân mình thon dài, lãng mục như tinh, một chút cũng đủ để nữ hài tử say lòng mỉm cười, xoay người ngồi xuống ghế gỗ lim bên cửa sổ. Dạ Thiên Ly nói, thất ca nhanh như vậy đã trở lại. Ta còn nghĩ phải đợi thêm chút nữa. Dạ Thiên Trạm nhìn sắc trời bên ngoài, trời đã tối ép buộc một ngày, còn không để cho ta nghỉ một lát. Khanh Trần đứng ở bên cạnh, mặc dù không biết bọn họ đến tột cùng là xử lý án tử như thế nào, nhưng phỏng chừng không thể một ngày là xong công, mà mọi chuyện cũng sẽ không đơn giản. Có thầm nghĩ cảm ơn hắn, lại cố tình nhìn khuôn mặt giống hệt Lý Đường. Lại không được tự nhiên, hiện tại thanh tỉnh tự nhiên thấy Dạ Thiên Trạm cùng Lý Đường khí chất có chút bất đồng, so với Lý Đường, Dạ Thiên Trạm càng nhiều thêm vài phần tiêu sái lỗi lạc, không phải chỉ bộc lộ tài năng, ngược lại tự nhiên mà toát ra vẻ phong lưu, hăng hái không kềm chế được diện mạo hiên ngang. Nhưng là tiêu sái thì tiêu sái, không kềm chế được thì không kềm chế được, mặt vẫn là khuôn mặt Lý Đường, Khanh Trần mặc tưởng, đột nhiên thấy hai người kia ánh mắt nhất tề nhìn về phía mình, bởi vì nàng nhìn chằm chằm Dạ Thiên Trạm cũng quá lâu. Mặt đỏ lên, Khanh Trần tùy tay cầm, lấy ấm trà, châm ly trà đưa cho Dạ Thiên Trạm. Uống trà, sau đó lại không biết nên nói cái gì, chính là tránh đi ánh mắt bọn họ. Dạ Thiên Trạm thưởng thức ly trà, trà đã lạnh, nhưng vẫn uống một ngụm, dường như không có việc gì nói. Về Thiên Vũ trai cùng Ủng Tinh lâu, họ Phan bị hạ ngục, Võ Thị cùng Chu Nương tạm thời bị giam giữ. Bất quá muốn quyết định án tử này, còn muốn phí chút công phu. Khanh Trần biết hắn là nói cho mình nghe cũng quan tâm việc này, liền hỏi, vì sao? Chẳng lẽ không nên nghiêm trị bọn họ sao? Dạ Thiên Trạm nhìn chằm chằm bóng mình ly trà trong tay, trầm tư trong chốc lát nói, bọn họ có người nâng đỡ phía sau. Dạ Thiên Ly cũng cân nhắc sau một lúc lâu, rồi sau đó Phương nói, Võ Thị là người của binh bộ Thị Lang Quách Đại Nhân, bộ binh hiện nay đang tăng cường chiến sự tiền phương, lúc này không thể cùng bọn. Họ xung đột động quân tâm ai cũng không gánh nổi. Huống chi sau Quách Đại Nhân là hữu tướng, Dạ Thiên Trạm thản nhiên nói, Thiên Vũ trai cũng có người che chở còn nói cái gì động hay không động. Vẻ mặt run sợ, Dạ Thiên Ly hỏi, thất ca muốn động hữu tướng. Dạ Thiên Trạm tinh quang trong mắt hơi hiện, lập tức khôi phục lại vẻ vân đạm phong khinh, nhìn về phía Khanh Trần, cười nói, không nói nữa, đói bụng rồi, chúng ta ra tiền thính dùng bữa. Khanh Trần cô nương thỉnh, Khanh Trần mơ hồ cảm thấy bọn họ đơn giản nói mấy câu lại không biết có bao nhiêu mệnh quan triều đình liên lụy bên trong, việc không liên quan đến mình, nàng không có hứng thú, nhưng Dạ Thiên Trạm này đã cứu rất nhiều nữ tử là sự thật. Vẻ mặt nghiêm túc đối Dạ Thiên Trạm nói, đa tạ ngươi. Câu này là thật tình nhận thức còn thật sự cấp Dạ Thiên Trạm một lễ. Coi như thay tỉ muội Bích Giao Đan Quỳnh nói lời cảm tạ. Dạ Thiên Trạm mặt mang ý cười thản nhiên nhận lễ của nàng, ba người cùng đi ra tiền thính. Ly Thuận miệng nói Khanh Trần vừa mới rồi nhìn họa đồ ánh trăng dưới hồ sen, Dạ Thiên Trạm dừng cước bộ nói, hồ sen. Dứt lời vẫy tay kêu tiểu thái giám đi theo bên người lại đây, đi phía trước truyền lời của ta, đem rượu và thức ăn đưa tới, ngừng Thúy Đình, hôm nay ta mệt mỏi, muốn cùng thập nhị đệ, Khanh Trần cô nương nâng cốc thưởng trăng. Biết lời đáp ứng chạy chậm đi, Dạ Thiên Trạm quay đầu nói, đáng tiếc năm nay bọn ngũ ca không ở kinh, chờ ngày bọn họ khải hoàn trở về phải hào hào chiêu đãi bọn họ, hôm nay ta chiêu đãi hai người trước. Hồ sen được xây dựng bao quanh bởi cửu khúc hành lang gấp khúc, ở chính giữa hồ là ngừng Thúy Đình, ngày mùa hè gió nhẹ huân. Nhiên tầng tầng lá sen xanh nghênh diện dập dờn, tầng tầng bích diệp ở dưới ánh trăng trong trẻo như phủ thêm màn lụa mỏng đầy mộng ảo, hoa sen hai mao hồng nhạt và trắng, có nụ hoa mới hé mở, có những nụ mở lớn đón gió phấp phới, đóa đóa lay động sinh tư. Khanh Trần một đường lẳng lặng đi theo, đến ngưng Thúy Đình là cũng chỉ im lặng. Đồ ăn lịch sự tao nhã ăn, rượu là rượu Trúc Diệp Thanh, nàng xem Dạ Thiên Trạm huynh đệ hai người uống rượu tận hứng, nghe hai người bọn họ chuyện trò, cảm thấy rất là thích ý, nếu ngày vẫn an bình như vậy trôi qua, nhân sinh sẽ thế nào? Rượu quá ba tuần, Dạ Thiên Trạm vẫy tay đuổi mấy gã sai vặt nha hoàn theo bên người cùng Dạ Thiên Ly tự châm tự ẩm. Khanh Trần lấy bầu rượu thỉnh thoảng thay bọn họ châm rượu, lại bị Dạ Thiên Ly vội vàng rót một ly, nói, ngươi đừng chỉ châm rượu. Thất ca kéo hai chúng ta cùng nhau bồi hắn thưởng trăng uống rượu, ngươi chỉ nhìn chúng ta uống sao được. Khanh Trần không thích uống rượu tửu lượng cũng có hạn, nhưng vẫn thoải mái tiếp nhận ly rượu ta mượn ly rượu này, kính hai ngươi, trước tạ ân cứu mạng của hai ngươi, hai vì chúng ta, ngàn năm vạn dặm hữu duyên quen biết, ba nguyện hai vị hoàng tử mọi chuyện như ý, thiên hạ vạn dân thái bình. Dứt lời đem ly rượu uống một hơi cạn sạch nhấp miệng, trên mặt hiện lên chút ửng hồng. Dạ Thiên Trạm bật cười, nói với Dạ Thiên Ly, với nàng ấy một ly rượu tác dụng thật đúng là lớn, mang theo bản thân đến thiên hạ đều tính ở trong đó, xem ra chúng ta không uống cũng khó. Đối Khanh Trần, uống cạn ly rượu, Khanh Trần lại châm thêm rượu cùng uống thêm mấy chén, xua tay nói, không được uống nữa sẽ say. Đứng lên đi đến, hành lang gấp khúc phía trước, các người uống ta đi hóng chút gió. Khanh Trần dựa vào lan can ở hành lang gấp khúc tứ phía đều là một đoàn xanh biếc, mái tóc khinh dương, tay áo phiêu phiêu thướt tha nhiều vẻ phong nguyệt phiêu nhiên xuất trần thanh lệ như họa. Nàng lấy tay trái áp má, vừa rồi ánh trăng như nước chiếu vào trên sườn mặt của nàng, hết sức cường điệu hình dáng thanh tú của nàng, mà hai gò má bởi vì cảm giác say có chút đỏ bừng, làm nàng tăng thêm vài phần phong tình. Cử đầu minh nguyệt thượng, không biết là bởi vì rượu hay vì ly biệt trong lòng yêu sầu vô hạn. Suy nghĩ ngàn vạn, vướng bận vô hạn chính là người ở thiên nhai không thể gặp trong lòng thêm sầu. Rất muốn về nhà, đã có nhà lại không thể về, cảm giác như vậy bình sinh chưa từng trải qua. Tâm hồn đang du đãng, bên tai bỗng nhiên vang lên tiếng sáo, Khanh Trần. Quay lại, nhìn đến ánh mắt Dạ Thiên Trạm phảng phất như đứng ở không gian thanh mát, dập dờn, bồng bềnh, địch âm trong trèo từ sáo ngọc trong tay hắn phiêu nhiên đổ xuống, mềm nhẹ dưới ánh trăng, ở trên lá sen bích sắc, ở giữa đóa hoa thanh lệ, khi thì du dương trầm lắng, khi thì khiêu thoát vui mừng, khi thì nhu tình vô hạn, khi thì ảm đạm thần thương. Khanh Trần tựa hồ như bị ma lực của tiếng sáo hấp dẫn, không tự chủ được đi đến trong đình, đi từng bước một theo tiếng sáo của hắn nặng nề sướng ngâm. Hồng ngẫu hương tàn ngọc điểm thu, khinh giải la thường, độc thượng lan thuyền, vân trung ai ký cầm thư đến, nhạn tự hồi khi, nguyệt mãn tây lâu. Vài phần cảm giác say, nàng tại tiểu đình giữa hồ nhẹ nhàng nhảy múa, rồi bỗng nhiên xoay tròn, bạch y xòe rộng như sen trắng nở rộ thanh phong quyến luyến hương khí nơi mái tóc nàng. Phần không rõ là hương sen hay là hương trên người nàng, là nguyệt Mỹ, sen Mỹ ca Mỹ vẫn là người Mỹ. Trong lúc nhất thời chung quanh an tịch chỉ có địch âm u nhã của Dạ Thiên Trạm ở trên hồ sen khi trầm khi bổng, uyển chuyển phiêu đãng, Khanh Trần nhẹ ngâm nga cùng tiếng sáo kia, giống như ánh trăng bình thường thanh nhu như nước lại say đắm lòng người vô hạn. Xa xa gần gần đèn lụa điểm điểm trao lượn, làm người trong bóng đêm càng đẹp say lòng, một đôi bích nhân phong hoa tuyệt đại ôn nhu chăm chú nhìn nhau. Lại theo nàng ngâm, này tình vô kế khả tiêu trừ, mới hạ ánh mắt lại để trong đầu. Dư âm tiếng sáo của Dạ Thiên Trạm còn lượn lờ, rồi dần yên lặng thản nhiên. Khanh Trần đứng im trong đình, trên mặt tràn đầy nhợt nhạt thanh sầu, nàng nhấp bầu rượu lên rót một chén cùng Dạ Thiên Trạm cụng ly, hai người ngưng mắt cười, nâng. Chén đối ẩm, Khanh Trần yên lặng nhìn Dạ Thiên Trạm, đáy lòng lại có một tia nhu tình lơ đãng lặng lẽ lan tràn, ngọt ngào lại mang theo chút khổ sở, giống như người trước mặt hóa thành Lý Đường, nguyên lai muôn tiếng nghìn hồng, nay cũng là đoạn tình tàn viên. Nếu nói hữu duyên, vì sao Lý Đường muốn phụ lòng nàng, nếu nói vô duyên, vì sao ở một thời không khác còn muốn gặp được như vậy tương tự đến bất trị nhại gặp được người giống hắn đến vậy. Ai ngờ tình vì sao vật không bằng chớ có hỏi, không bằng đừng cầu. Cách chương.